Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 935, Vũ Trụ Chủng Tộc. Dồn dập hiện thân, không nghĩ tới Long tộc vẫn còn có một đoạn như vậy đã qua. Hơn nữa, là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Bộ Lạc quan hệ thông gia. Đang cáo biệt Bikaimos phía sau, Tần Phong về tới biệt thự trong sân nhỏ. Hắn ngắm cùng với chính mình mới vừa thức tỉnh huyết mạch bắp, không khỏi có chút thổn thức. Nói, có cái này bắp phía sau, chính mình sẽ đối với Phượng Hoàng nhất tộc nữ tính có sức hấp dẫn chí mạng. Chỉ là không biết Phượng Hoàng nhất tộc các thiếu nữ tư sắc như thế nào. Tươi ngon mọng nước không phải tươi ngon mọng nước. Đương nhiên, còn như Phượng Hoàng chủng tộc thiên tài hội sẽ không tiến vào vũ trụ chiến trường. Tần Phong cũng không hoài nghi. Dù sao, nếu như Phượng Hoàng nhất tộc không giống Long tộc như vậy tao ngộ rồi cường đại Titan thần tộc, lại đã trải qua 323 tàn khốc nội chiến lời nói, trở thành 099 vũ trụ trong bá chủ chủng tộc, sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, thời gian đã tiếp cận rạng sáng, khoảng cách vũ trụ chiến trường mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần. Tần Phong tâm tình cũng không khỏi hơi kích động, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn lại kiểm tra một hồi chính mình hôm nay thuộc tính. Giác sắc, thiên mệnh chi long bạo quân, thần vị, nhất giai chủ thần, sao, 40 tinh, ở nhất giai chủ thần lúc, mỗi một vì sao, biết cung cấp 50 vạn điểm tự do thuộc tính, 50 ức lượng máu, 50 ức lam lượng, 50 ức thần lực, thêm tinh, tín ngưỡng ngôi sao 1 tinh, cửu u thần giới 1 tinh, kỷ ngôn dấu ấn 1 tinh, vũ trụ nhẫn 4 tinh, tổng cộng 7 tinh, tính toán thương tổn hệ số thời gian có hiệu lực, công phòng 21 ước, thần thánh thương tổn, phòng ngự 315 ước, lượng máu 11 triệu ước, lam lượng 305 vạn ước, thần lực 320 vạn ước, thuộc tính, lực lượng 3.550 vạn, mẫn tiệp 3.550 vạn, trí lực 3.350 vạn, thể chất 3.350 vạn, phi kiếm, đỉnh cấp hình thái hạt vương phi kiếm x20.000 cửa. Nhìn hôm nay thuộc tính, Tần Phong cũng là khẽ gật đầu, ở trở thành nhất giai chủ thần sau đó. Mỗi vì sao cung cấp điểm thuộc tính từ 10 vạn điểm tăng lên tới 50 vạn điểm. Hơn nữa những thứ khác đề thăng, khiến cho thuộc tính của mình trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Công kích cao tới 21 ước, hơn nữa còn là thần thánh thương tổn, điệp ra thương tổn hệ số cùng kinh khủng tốc độ đánh phía sau. Sẽ thập phần khủng bố, phòng ngự cao tới 315 ước. Trừ phi cao giai chủ thần xuất thủ, bằng không, một dạng thần minh đã rất khó phá vỡ phòng ngự của mình. Lượng máu thì tăng lên tới 11 triệu ức, đây đối với một gã nhất giai chủ thần mà nói, quả thực không nên quá biến thái. Lam lượng, thần lực đều tăng lên trên diện rộng, mà sao số lượng cũng đạt tới 40 khỏa, coi là còn lại thêm được. Tổng cộng là 47 khỏa. Muốn biết rõ một vậy cao giai thần minh cũng xa xa không có 47 vì sao. Chính hắn một sao số lượng, quả thực không nên quá khủng bố. Sao tác dụng lớn nhất hay là cho hạt vương phi kiếm mang tới thương tổn tăng. Bằng cái này 2 vạn thanh phi kiếm toàn bộ cũng sở hữu 47 vì sao, quả thực đáng sợ. Đương nhiên, mặc dù thuộc tính của mình như vậy bảo tạc, nhưng so với việc đệ cửu mệnh vận, kỷ nguyên thần tượng Ramas nhân vật cấp bậc này, vẫn là yếu đáng sợ. Chính mình duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo, chính là công kích, mà kế tiếp vũ trụ chiến trường bên trong, không chỉ có cường đại kỷ nguyên quái vật, còn sẽ có từ còn lại vũ trụ cường giả. Ân, những cường giả này cũng đều là xông qua cổ thần tháp đệ 10 không tầng. Nghĩ đến thực lực cũng không yếu. thậm chí sẽ có cửu giai chủ thần, cửu giai đỉnh phong chủ thần, nửa bước tổ thần cấp bậc cường giả xuất hiện, mình nhất định không thể khinh thường. Trong lúc suy tư, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, keng, dũng cảm người khiêu chiến, vũ trụ chiến trường chính thức mở ra, chỉ có sở hữu vũ trụ vé vào cửa cường giả chân chính mới có tư cách tiến nhập vũ trụ chiến trường, cùng đến từ còn lại vũ trụ thiên tài cộng đồng tranh phong. Keng, xin hỏi có hay không sử dụng vũ trụ vé vào cửa tiến nhập kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại vũ trụ chiến trường. Keng, du hí nêu lên, vũ trụ chiến trường vạn phần hung hiểm, một ngày ở trong đó tử vong, sẽ thần hồn câu diệt, mời thận trọng tuyển trạch. Nhìn một hàng nêu lên, Tần Phong không chút do dự, bóp nát trong tay vũ trụ vé vào cửa, chợt, trước mắt xuất hiện một cái màu vàng không gian môn, bước ra một bước. Tần Phong đi vào không gian môn bên trong, tiếp lấy trước mắt chính là tối sầm, lại là một loạt chữ xoát đi ra. Keng, du hí nêu lên, xếp hàng bên trong, bởi ngài vũ trụ chiến lực yếu kém, xin chờ đợi còn lại vũ trụ cường giả dẫn đầu tiến vào vũ trụ chiến trường. Keng, chiến trường nêu lên, đến từ thao thiết vũ trụ cường giả đang tiến nhập vũ trụ chiến trường bên trong. Hy vọng ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng đụng thấy hắn. Bằng không, cường đại thao thiết bộ tộc, không ngại nuốt trọn đầu của ngươi. Keng, chiến trường nêu lên, đến từ Chimera vũ trụ cường giả đang tiến nhập vũ trụ chiến trường bên trong. Keng, chiến trường nêu lên, đến từ Bắc Hải 3-4 cự yêu vũ trụ cường giả đang tiến nhập vũ trụ chiến trường bên trong. Keng, chiến trường nêu lên, đến từ Behemoth vũ trụ cường giả. Keng, chiến trường nêu lên, đến từ đèn dáng vẻ trụ cường giả. Keng, chiến trường nêu lên, đến từ côn bằng vũ trụ cường giả. Keng, chiến trường nêu lên, đến từ phượng hoàng vũ trụ cường giả. Thao thiết vũ trụ, Chimera vũ trụ, Bắc Hải cử yêu vũ trụ, Behemoth vũ trụ, đèn dáng vẻ trụ, côn bằng vũ trụ, phượng hoàng vũ trụ. Nhìn cái này từng cái vũ trụ tên, Tần Phong cả người tiên huyết, không tự chủ được sôi trào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ